xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5204, Đại Sơn nữ chính muội muội, 64. Góc truyện audio.com. Người Giang gia không có để đường quả thất vọng. Không có hai ngày, liền mang theo người đem Giang Tiểu Hoa làm tiến vào xe tải. Giang Tiểu Hoa là có chút công phu, nhưng những này công phu phần lớn là dùng để quay phim. Không phải chân chính công phu, đối mặt lực to như nghiêu mấy cái cường tráng nam nhân. Nàng vẫn không có phòng chống chọi chỗ trống, còn chưa kịp giãy giụa, liền bị kéo vào trong xe tải. Sau đó xe tải lái về phía Hà Gia thôn phương hướng. Giang Tiểu Hoa cũng chưa từng nghĩ đến, nàng chính là định đi ra mua cái đồ ăn về nhà làm đến ăn. Liền bị người làm tới trên xe, làm sao đều thoát khỏi không được. Đối phương bó người thủ pháp có một bộ, bản thân hai ngày này Giang Tiểu Hoa liền tại nghỉ, cho nên trợ lý cũng không tới nàng chỗ ở qua hai ngày sau đó. Trợ lý đến liên hệ Giang Tiểu Hoa, bởi vì nàng muốn tiến hành bước kế tiếp công việc, kết quả đến Giang Tiểu Hoa chỗ ở mới phát hiện Giang Tiểu Hoa không thấy. Trợ lý vừa bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Về sau một mực không liên lạc được Giang Tiểu Hoa. Cái này mới cùng công ty nói chuyện này. Đường quả không có cùng công ty nói rõ chuyện này. Công ty bên kia lập tức sắp xếp người đi liên hệ Giang Tiểu Hoa. Kết quả đều không liên lạc được. Lần này bọn họ mới phát hiện sự tình lớn rồi. Bọn họ lại liên hệ đến đường quả. Muốn hỏi một chút Giang Tiểu Hoa có phải hay không tại đường quả bên kia. Đường quả bày tỏ gần nhất Giang Tiểu Hoa nói phải ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Không tới trong nhà nàng. Lần này, tất cả mọi người mới xác định, Giang Tiểu Hoa khả năng mất tích. Thật vừa đúng lúc là, hôm nay chính là Giang Tiểu Hoa vai diễn cái kia bộ có từ Thanh Thanh nhân vật kịch truyền ra. Nhân vật này là ra sân liền tồn tại. Bên trong đường quả vai diễn nhân vật làm người khác chú ý, đồng dạng Giang Tiểu Hoa phong thái cũng không có bị người xem nhẹ. Cái này khuôn mặt xa lạ. Một cái tiến vào đại chúng ánh mắt, khán giả đã bắt đầu đối Giang Tiểu Hoa tiến hành thảo luận. Bản thân công ty là chuẩn bị cho Giang Tiểu Hoa marketing một đợt. Hiện tại Giang Tiểu Hoa mất tích, cũng không tâm tình làm những này. Tranh thủ thời gian báo cảnh tìm người. Không bao lâu, liền có người tin tức ngầm vạch trần. Hiện nay nhiệt bá nào đó kịch bên trong một nữ diễn viên. Giống như mất tích, hiện nay đã báo cảnh. Nhưng người còn không có tìm tới. Lần này tất cả mọi người chạy đến diễn viên bề ngoài liếc nhìn. Vừa bắt đầu không có người chú ý Giang Tiểu Hoa. Đem mặt khác nữ diễn viên xác nhận. Phát hiện các nàng đều tại. Cuối cùng phần bọn họ chịu mới phản ứng được. Không phải còn có một cái vai diễn từ Thanh Thanh Giang Tiểu Hoa sao? Bọn họ sờ đến Giang Tiểu Hoa xã giao tài khoản. Mới phát hiện vắng ngắt. Bởi vì từ Thanh Thanh nhân vật này, bọn họ không chút do dự quan tâm một đợt, lúc này mới phát hiện, Giang Tiểu Hoa sẽ thỉnh thoảng phát chính mình mùa đông, hiện nay đã có 3 ngày không có phát qua, hơn nữa mặt khác diễn viên đều phát kịch truyền ra trạng thái. Liền Giang Tiểu Hoa không? Không bao lâu, Giang Tiểu Hoa mất tích lên hot search, một chút người cho rằng đây là công ty lẫn lộn. Về sau nhìn thấy cảnh sát đều chứng minh đây là sự thật. Bắt đầu lo lắng, nhất là nhìn xem phía sau những cái kia cánh hoa, một chút mới phấn bên trên Giang Tiểu Hoa fan hâm mộ. Đều lo lắng chết rồi. Sau đó liền có, toàn bộ lưới đều đang tìm kiếm Giang Tiểu Hoa, bởi vì cảnh sát đã tiếp quản chuyện này. Gần nhất tiếp xúc qua Giang Tiểu Hoa người, đều sẽ bị bọn họ điều tra, bao quát Hà Tiểu Mễ. Cảnh sát tìm tới Hà Tiểu Mễ thời điểm, nàng ngay tại đoàn làm phim quay phim, Hà Tiểu Mễ ngược lại là không có làm sao quan tâm tin tức. Nghe nói Giang Tiểu Hoa không thấy, cũng rất kinh ngạc, nàng nói như vậy chính mình ngày đó hành tung, còn có mang người Giang gia đi tìm Hà Tiểu Mễ sự tình. Cũng đều không có che giấu, tại cảnh sát cố gắng điều tra, bọn họ phán đoán Giang Tiểu Hoa mất tích. Khả năng cùng người Giang gia có chút quan hệ, mà lúc này, đường quả cũng cùng cảnh sát lộ ra một cái phi thường trọng yếu tin tức. Cách chương.